Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Hổ Linh Tiến Hóa. Kiếm khí ngang không, biển lửa tàn phá, từng cái hải tặc bị cháy sạch gào gào thét lên, không thể không nhảy vào đại hải, nhảy vào trong biển những thứ kia hải tặc, rất nhanh thì bị quân hạm trên hải quân bắt lại, còn như không có nhảy xuống. Đám hải quân nhìn xa xa giống như cây đuốc như vậy thuyền hải tặc. Nóng rực hỏa diễm gần như nhuộm đỏ ngay không? Đều không khỏi nuốt nước miếng. Như vậy khen trương phóng hỏa. Chấm ngoặc kép, chúng ta thật giống như cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn. Ngay cả năm tên hải quân thiếu tướng, đều là gượng cười. Bọn họ xông lên nói. Có lẽ trong thời gian ngắn có thể chĩa vào hỏa diễm. Nhưng phỏng chừng cũng là cho Lorin thêm phiền. Cái này rõ ràng đã không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ. Bọn họ chỉ cần phụ trách đem nhảy vào biển Caspian Sea tặc từng cái bắt lại là được. Tí tách, nóng rực ánh lửa truyền ra thật xa. Cháy hừng hực lửa cháy dường như muốn đem đại hải đều nấu sôi. Kiếm sĩ thuyền hải tặc chất liệu không tầm thường. Sức bền độ cực cao. Nóng hồi lâu, mới băng liệt tan rã mở. Từng cục hài cốt phù ở trên mặt nước, trong đó lớn nhất khối kia, gần như có một nửa thân thuyền hài cốt trên. Kiếm sĩ thuyền trưởng đầu đầy đại hãn, một thân hổ văn đều bị cháy sạch cháy đen, mặt đầy bực bội bi phẫn vẻ. Lorin phảng phất để mắt tới hắn, căn bản cũng không cho hắn một chút cơ hội, thế cho nên trùng kích hải quân quân hạm cơ hội cũng không có. Tiểu quỷ, có gieo xuống tới. Kiếm sĩ thuyền trưởng con ngươi giận lối, ngửa mặt lên trời gào thét, quan xoắn lông mày đều là không ngừng run rẩy. Có bản lãnh đi lên. Lorin mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt phun ra mấy chữ này, lại là một kiếm chém xuống. Kinh khủng lửa cháy nóng, kiếm sĩ thuyền trưởng chật vật không dứt, chạy trối chết, lại là liên tiếp gánh nước thanh âm. A, không sai biệt lắm, có chút không kịp đợi đây. Nhìn phía dưới tình hình trận chiến, Lorin nhẹ nhàng gõ đầu, chợt cả người đột nhiên đảo huyền, phản đạp nguyệt bước, từ không trung cực nhanh hướng về thuyền hải tặc, hỏa diễm cùng gió táp lượn lờ ở tại quanh người, từ xa nhìn lại, giống như là vẫn tinh hạ xuống, mang theo một đạo hỏa hồng diễm đuôi, đơn thuần là cái này mang theo lấy nhanh phong liệt diễm, lại tuôn ra kinh khủng uy năng. Cái này nửa bên thân thuyền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nổ ầm nổ vang trong. Vô số hải tặc trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào hải quân trong vòng vây. Cuối cùng đi xuống. Trung quy quá tuổi trẻ. Không chịu nổi kích. Kiếm sĩ thuyền trưởng sắc mặt vui mừng. Chợt giận dữ. Thân thể bỗng nhiên đem bộc phát ra một trận cực kỳ hung ác khí thế. Mang theo một đạo tinh phong. Đột nhiên nhằm phía kia trong ngọn lửa, dù là cái này lần hoàn toàn tài, cũng phải làm thịt tiểu quỷ này. Tới ngược lại nhanh, nhìn kia một đường đỡ lấy lửa cháy xông đến thân ảnh. Lorin nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Thanh song tạp binh, nên đến phiên ngươi, bữa ăn chính, dù sao phải lưu đến cuối cùng. Suy, kiếm quang tung hoành, sáng chói kiếm mang phảng phất có thể chặt đứt hư không. Chém bổ xuống, không thể cứng rắn chống đỡ. Kiếm sĩ thuyền trưởng đồng tử co rụt lại, muốn né tránh cũng đã không kịp, mà còn trải qua lâu như vậy hỏa diễm trước thiêu. Nhiệt độ cao thiêu đốt, hắn thể lực phản ứng đều xuống hàng không chỉ một ngăn lần. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng giơ cánh tay lên. Haki vũ trang ngạnh hóa, khanh, tia lửa văng khắp nơi. Ồ, tương tự chiếc nhẫn đồ vật sao? Lorin hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là bình tĩnh như cũ. Rung cổ tay, kiếm mang chợt sáng ngời, như thái dương như vậy xí mục, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, một thân kịch liệt tiếng hét thảm bỗng nhiên bộc phát ra. Kiếm sĩ thuyền trưởng đột nhiên quay ngược lại đi ra ngoài. Trên nắm tay máu me đầm đìa, uy nghiêm bạch cốt, đáng chết, từng trận cảm giác suy yếu xông lên đầu. Kiếm sĩ thuyền trưởng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Thật sự giao thủ, hắn mới rõ ràng, thiếu niên này đáng sợ. Cái này so với bình thường kiếm hào ngưng luyện kiếm mang. thực sự quá sắc bén, lại đang đánh tan hắn Haki vũ trang sau đó. Còn có thể chém rách chất liệu kia rất là không tầm thường chiếc nhẫn. Không gì hơn cái này. Lauren đạm nhiên đứng ở trong sân, tay trái cầm kiếm, mũi kiếm tà tà chỉ mặt đất, giọng nhạt mở miệng nói. Kiếm sỉ hổ năng lực, đặt ở trên tay ngươi, thật là lãng phí. Ai, im lặng lắc đầu, kiếm sỉ thuyền trưởng khổ sở thở dài, chán nản bỏ xuống hai tay nói. Tài nghệ không bằng người, không có gì để nói. Có thể nói cho ta biết, ngươi là ai sao? Hắn nói chuyện lúc, hơi hơi cúi đầu, phảng phất không làm chống cự. Tinh anh doanh, Lauren, Lauren mặt không chút thay đổi. Bước chân bước ra, như là muốn bắt sống. Cơ hồ ngay tại Lauren vừa mới đến gần trong chớp nhoáng này, một đạo giống như là lưỡi kiếm, hoặc như là răng nhọn phong mang chợt từ phía trước bộc phát ra. Kiếm sỉ thuyền trưởng mặt đầy dữ tợn, trên nắm tay phong mang phảng phất xé hết thảy. Trong không khí truyền tới chói tai tiếng hí, cơ hồ giống như là một đạo thiểm điện, đột nhiên đâm về phía Lauren. Đối mặt cái này một màn kinh người, Lauren như cũ sắc mặt bình tĩnh, miệng góc thậm chí treo một chút nhàn nhạt trào phúng độ cong. So phong mang, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời còn chưa dứt, lại gặp Lauren đột nhiên cầm chuôi kiếm, giống vậy chém xuống một kiếm. Kiếm này lặng yên không một tiếng động, lại ra sau tới trước. Kiếm mang lóe lên, không khí như mặt nước bị chia ra làm hai. Chỉ nghe đâm một tiếng, cơ hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Chỉ vẻn vẹn là trong tích tắc giữa giao phong, lại phân ra thắng bại. Một cái cụt tay, hiện lên cháy đen sắc hổ văn, chậm rãi rơi xuống. Lúc này Lauren không chút nào một chút nương tay ý tứ, nhanh như thiểm điện một kiếm chém ngang mà qua. Suy, trong thời gian ngắn, kiếm sỉ thuyền trưởng mới vừa bởi vì cụt tay nỗi đau, tức đem kêu lên ra tiếng hét thảm, lại chợt bị ngăn cản tại trong cổ họng. Đầu bay lên, kia trợn lên giận dữ nhìn trong con ngươi, hiện lên tia máu, còn có một chút sợ hãi cùng vẻ khó tin. Xa xa, đang bề bộn lục lấy mò vớt hải tặc đám hải quân chú ý tới nơi này, không khỏi reo hò lên tiếng. Nhìn về phía Lauren trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Quá tốt, tiếng xấu rõ ràng kiếm sỉ băng hải tặc rốt cuộc hủy diệt. Còn không bỏ xuống chống cự, các ngươi thuyền trưởng đều chết. Mấy vị hải quân thiếu tướng cùng với những thứ kia các sĩ quan, cấp tá đều là sắc mặt vui vẻ. Cái này kiếm sỉ băng hải tặc hoành hành đại hải, không biết mắc phải nhiều ít làm ác. Lúc này cuối cùng là xa lưới đền tội. Có người nhà mất mạng ở nơi này chỉ băng hải tặc tay Caspian Sea quân. Càng là không nhịn được mừng đến chảy nước mắt. Tí tách, rung trời trong tiếng hoan hô. Các hải tặc rối rít quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, từ vậy không đoạn thiêu đốt hài cốt trên, một bóng người chậm rãi đi ra. Theo đạo thân ảnh này đi ra, ngọn lửa kia giống như nghênh đón quân vương một dạng tự động vì đó nhường đường. Từ trung gian phân liệt ra đến, đồng thời chậm rãi tiêu tan, chỉ còn lại vô số đen nhánh hài cốt, không ngừng băng liệt. Siêu, Lauren nhẹ nhàng đạp một cái, cả người nhảy lên một cái, trên không trung mấy lần lóe lên sau đó, lại trở lại quân hạm nhất thượng tầng khoang thuyền nơi, tay trái nhẹ nhàng khoác lên tinh dạ trên chuôi kiếm. Lauren bình tĩnh nhìn tiền phương, áo quần như cũ sạch sẽ. Thậm chí ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Rất nhiều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hải tặc. Xa xa thấy đạo thân ảnh này, đều là lộ ra một chút nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Không có chống cự tâm tư. Ngay cả thuyền trưởng đều chết. Thậm chí Lauren còn giống như là căn bản không có chịu một chút thương dáng vẻ. Bọn họ còn có cái gì chống cự đường sống? Một khi chọc giận vị này, đến lúc đó coi như ngay cả đầu hàng cơ hội cũng không có. Rất nhanh, kết thúc chiến đấu, nhàn nhạt khói súng tràn ngập tại trong bầu trời. Trên mặt biển từng cục nước sơn hắc mộc liệu lơ lửng. Vốn tưởng rằng sẽ là một trận chiến đấu khốc liệt, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là lấy toàn thắng kết vĩ. Tất cả mọi người sửa sang lại chiến trường lúc, đều là liên tục ngẩng đầu nhìn về phía khoang thuyền phía trên đạo thân ảnh kia. Trên gương mặt, lại không một chút vẻ nghi ngờ. Chỉ còn lại nồng đậm vẻ kính sợ. Cho dù là mấy vị kia hải quân thiếu tướng, cùng với hải quân các sĩ quan cấp tá, đều là như thế. Mà lúc này đạm nhiên mà đứng Lauren, đôi mắt nhưng có chút thất thần. Ở đó không thể nhận ra sâu trong linh hồn, chính phát sinh một loại cực kỳ thần dị biến hóa. Biến hóa này lớn, thậm chí vượt qua Lauren dự liệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.